Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3274, chương 3279, lại ra tay. Trầm Thiên Tông đứng im ngay tại chỗ, mà vào lúc này, Trần Gió Bắc một chân đá vào Trầm Thiên Tông trên thân. Trầm Thiên Tông thân thể như gặp phải trọng kích, hung hăng bay ra ngoài, ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Trầm Thiên Tông thân thể hung hăng nện trên mặt đất, hắn một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cũng là tại thời khắc này biến đến uể oải lên. Trầm Thiên Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, thì liền toàn bộ Thiên Đạo Học Viện học viên đều là kinh hô một tiếng, Trầm Thiên Tông học trưởng, không nghĩ tới, Trầm Thiên Tông vậy mà lại thua ở Trần Gió Bắc trong tay. Cái này để bọn hắn làm sao không chấn động. Trầm Thiên Tông, vậy mà bại, không nghĩ tới Trần Gió Bắc đúng là cường đại như vậy. Bên trong thiên địa người cũng là không hẹn, mà cùng hít sâu một hơi, rung động nói ra, cái này thật đúng là, mọi người gặp chi, khẽ lắc đầu, vốn là bọn họ còn tưởng rằng Thiên Đạo Học Viện có thể cường thế nghiền ép Thượng Thanh Tông. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy một chuyện a. Trước đó chỗ bày ra tới, cuối cùng không phải bản môn mạnh nhất người, nhưng hôm nay không giống nhau. Trần Gió Bắc đại biểu cho Thượng Thanh Tông chiến lược mạnh nhất. Chỉ cần Trần Gió Bắc không ngã, như vậy Thượng Thanh Tông không coi là thua. Thậm chí trước đó chiếm được tích phân, đều sẽ toàn diện cầm về, mà Thiên Đạo Học Viện thì không nhất định. Hưu. Trần Gió Bắc thân hình nhất động, đứng tại Trầm Thiên Tông trước người. Trần Gió Bắc lạnh lùng nhìn qua Trầm Thiên Tông, cười khẩy nói, Trầm Thiên Tông, xem ra những năm này ngươi không có cái gì tiến bộ a. Thực lực như thế chi yếu. Trầm Thiên Tông nghe xong, thì là sắc mặt băng lãnh, khẽ cắn môi, muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản là không có cách đứng lên. Bởi vì tại trước ngực hắn xuất hiện một cái máu lăn tăn hang lớn. Cái này dẫn đến hắn thân thể cực kỳ suy yếu. Trần Gió Bắc muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trầm Thiên Tông cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, ha ha. Trần Gió Bắc cười lạnh nói, giết ngươi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Soát. Sau một khắc, Trần Gió Bắc đi vào Trầm Thiên Tông trước mặt. Ngay sau đó, bàn tay chính là hung hăng cắm vào Trầm Thiên Tông trong thân thể. Phốc vẩy một tiếng, Trầm Thiên Tông thân thể đều là đột nhiên chấn động. Một loại không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức tràn vào trong lòng hắn. Điều này làm hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Soát, Trần Gió Bắc không có bất kỳ cái gì thương hại. Trực tiếp đưa bàn tay rút ra, máu tươi theo Trầm Thiên Tông vết thương chảy xuôi xuống tới. Trong nháy mắt này, Trầm Thiên Tông sắc mặt tái nhợt, khí tức càng là uể oải đến cực hạn. Hỗn đàn, Thiên Đạo Học Viện đệ tử nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều là giận dữ không thôi. Thì liền Hoa Diệp, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Trần Gió Bắc. Hai tay nắm chặt, hận không thể lập tức xuất thủ, giáo huấn một chút ra hỏa này. Trần Chân sắc mặt âm trầm, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Hắn biết, tại loại này trong tỉ thí, hoặc là nhận thua, có lẽ còn có một con đường sống có thể đi. Có thể Trầm Thiên Tông tính tình, cơ hồ là không thể nào nhận thua. Thiên Đạo Học Viện, cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Trần Gió Bắc tiếng cười theo bên trong thiên địa vang vọng ra. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm mỉa mai. Sau một khắc, Trần Gió Bắc trực tiếp đem xương đen cắm ở Trầm Thiên Tông trên bờ vai. Đem Trầm Thiên Tông bả vai xuyên thủng. Tình cảnh này xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Cái này Trần Gió Bắc thật sự là quá ác. Hỗn đàn. Hoa Diệp lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều là tức giận không gì sánh được. bọn họ đều không nhịn được muốn xuất thủ, trấn áp Trần Gió Bắc. Hạ Minh, sau một khắc, bên trong thiên địa có một thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng. Đột nhiên vang vọng, sau đó tại chỗ người chính là nhìn thấy. Trần Gió Bắc đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trong đôi mắt càng là mang theo một chút sắc bén sát ý. Hạ Minh, nếu là muốn cứu hắn, như vậy ngươi thì tự mình xuất thủ, ta thì thả hắn, không phải vậy lời nói, ta lại ở chỗ này đem hắn một chút xíu dằn vặt đến chết. Ha ha ha, Trần Gió Bắc nhịn không được cười ha ha, chỉ bất quá tiếng cười kia lại là có chút làm người ta sợ hãi, khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Soát, lời vừa nói ra, Thiên Đạo Học Viện vô số đệ tử đều hoàn toàn biến sắc. Tức giận vô cùng, bỉ ổi, mẹ, cái này Trần Gió Bắc, vậy mà như thế bỉ ổi, ý đồ sử dụng loại phương pháp này, để Hạ Minh xuất thủ, thật sự là bỉ ổi. Đúng, đường đường thần phủ cảnh tứ trọng cao thủ, lại muốn xuất thủ đối phó một tên ly hồn cảnh 6 tầng người. Thật đúng là không biết e lễ, hỗn đản đồ chơi. Thiên Đạo Học Viện đệ tử hai tay nắm chặt, tức giận vô cùng. Thế nhưng là Trần Gió Bắc cách làm, nhưng lại không thể không khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì Trầm Thiên Tông thì trong tay hắn, nếu như Hạ Minh không lên tràng, như vậy Trầm Thiên Tông cơ hồ là chết chắc. Thế nào Hạ Minh, có thể hay không nghĩ kỹ? Trần Gió Bắc một đôi đen nhánh con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trên mặt mang một chút lạnh lùng nụ cười. Đây là Trần Trụi uy hiếp, đem Hạ Minh gác ở lửa trên kệ nướng. Nếu như Hạ Minh không xuất thủ, như vậy tất nhiên sẽ có người oán trách Hạ Minh, thấy chết không cứu. Nếu như Hạ Minh xuất thủ, hắn liền có thể cấp tốc đem Hạ Minh trấn áp, chảm cái này hỗn đản. Thượng Thanh Tông chết tại gia hỏa này trong tay không ít ngày mới. Nếu là không chảm cái này hỗn đản, như thế nào vì Thượng Thanh Tông xứng danh? Hạ Minh nghe xong, hít sâu một hơi, cười lạnh nói, làm sao, ngươi là đang lấy hắn đến uy hiếp ta à? Không tệ, Trần Gió Bắc không có chút gì do dự, ngược lại là trực tiếp nên nói, cũng là đang lấy hắn đến uy hiếp ngươi. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta không cứu hắn? Hạ Minh cười khẩy nói. Vì sao muốn sợ? Trần Gió Bắc cười lạnh nói. Ngươi nếu là không cứu hắn, ta thì tra tấn hắn. Mà ta kế tiếp còn có thể tiếp tục chọn chiến Thiên Đạo Học Viện. Xoát xoát, lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người là một trận trầm mặc, mà còn lại mấy cái đại môn phái thì đều là trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ rất là hiếu kỳ, đến đón lấy Hạ Minh đến cùng sẽ như thế nào chọn tuyển. Tại cái này vô số đạo, dưới ánh mắt, chỉ thấy Hạ Minh thong dong nói ra, muốn ta xuất thủ, vậy đơn giản, chỉ cần ngươi giết Trầm Thiên Tông, ta liền xuất thủ. Hoa, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Bên trong thiên địa người đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin. Thì liền Hoa Diệp đều không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại làm ra như thế sự tình. Câu nói này rõ ràng là muốn giết chết Trầm Thiên Tông a. Mà tại những người chung quanh xem ra, Hạ Minh cùng Trầm Thiên Tông ở giữa nhất định là có mâu thuẫn. Nếu là không có mâu thuẫn lời nói, Hạ Minh cũng tuyệt đối sẽ không nói ra như thế tới nói tới. Chỉ cần Trầm Thiên Tông chết, như vậy Hạ Minh thì sẽ ra tay. Cái này chẳng phải là đại biểu cho Trầm Thiên Tông chết chắc. Thì liền Trần Chân sắc mặt, đều là tại thời khắc này có chút khó coi lên. Tên tiểu tử thúi này, thật sự là quá manh động. Hai người ở giữa ân oán, trở lại môn phái. Theo người giải quyết như thế nào, có thể ở chỗ này, vậy mà đem hai người ân oán khiêu khích ra, đây không phải ném Thiên Đạo Học Viện mặt mũi à, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,